Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, chương 1334, duy nhất bồi thường. Kabala khi tỉnh lại, trên cánh tay đã bị dây dưa thật dày vải thưa. Cảm giác đau đớn vẫn mơ hồ truyền tới. Chỉ bất quá so với lúc ban đầu bị xương đỏ Red Mist phun đến thời điểm có thể nói nhỏ nhặt không? Đáng kể rồi, cái này không để cho nàng cấm có chút ngoài ý muốn. Vết thương trên cánh tay miệng cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Trên lý thuyết sẽ không ngay lập tức được trị liệu. Thả vào cuối cùng hoặc là dứt khoát chờ đợi tự lành cũng không kỳ quái. Dù sao tiểu thiên sứ năng lực đặc điểm và tầm quan trọng là bất kỳ một cái nào nhập ngũ người mới đều sẽ bị lặp đi lặp lại báo cho biết nội dung. Nàng không cảm thấy xa dân sẽ bị đặc thù đối đãi nếu như là khuynh hướng hư phương diện đó. Ngược lại còn có như thế điểm khả năng, nhưng nếu như không phải là năng lực gây nên, vết thương như thế nào lại khôi phục nhanh như vậy? Chẳng lẽ nàng đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một chút bất an, có lẽ đến nhanh lên một chút rời đi nơi này, trở lại doanh trại đi mới được, lo đúng không? Một tên y tá chú ý tới cử động của nàng, đi sang xem mắt treo ở đầu giường nhãn hiệu nổi tiếng. Cảm giác hiện tại của ngươi như thế nào? Cũng không có gì đáng ngại, tùy thời có thể về hàng. Nàng xoay mình xuống giường, giả bộ không cam lòng bộ dáng. Ta tốt mấy người đồng bọn chết ở trên tay của ma quỷ, ta muốn để cho chúng nó lập tức trả giá thật lớn. Mời nén bi thương, y tá gật đầu một cái. Bất quá ở trước đó, người trước tiên cần phải đi một chuyến doanh trại lều lớn. Nanawa, phái ân tiểu thư muốn gặp mắt ngươi một lần. Kabala hơi kinh hãi, nàng muốn gặp ta? Có thể thương thế của ta không sai biệt lắm đã, ta cũng không rõ ràng nguyên nhân. Bất quá đây là nàng cố ý giao phó. Đối phương cười nói, những binh lính khác muốn gặp một lần còn không thấy được đây. Đi theo ta, Kabala nhìn lấy bóng lưng không đề phòng chút nào của y tá. Do dự một chút sau vẫn là đi theo, xuyên qua tầng tầng cửa ải, ở trong một tòa lều. Nàng gặp được tên kia trong truyền thuyết thiên sứ, chỉ riêng dáng ngoài đến xem, đối phương quả thật phù hợp đệ nhất quân trong tay miệng tương truyền hình tượng. Vừa thon nhỏ vừa đáng yêu, da thịt trong trắng lộ hồng, một đôi mắt dường như còn chưa hoàn toàn thoát khỏi ngây thơ. Căn bản chính là quý tộc trong thế gia đi ra ngoài đại tiểu thư. Dùng không lịch sự, trải qua mưa gió để hình dung lại không quá thích hợp. Trong lòng Kabala không khỏi nhiều hơn một phần may mắn. Có lẽ sự tình cũng không tệ hại đến nàng dự đoán mức độ. Cái đó, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Đáng tiếc đối phương câu nói đầu tiên thì đánh nát nàng tất cả ảo tưởng. Ta rất hiếu kỳ, ngươi rõ ràng là nữ phù thủy, tại sao lại muốn ẩn núp thân phận của mình? Giống như người bình thường gia nhập đệ nhất quân. Ta không quá rõ. Kabala kiên trì đến cùng trả lời. Voda quả nhiên vẫn là hướng phía trên báo cáo một điểm này sao? Thương thế của ngươi, Nanawa chỉ cánh tay của nàng. Mặc dù buột miệng rất nhiều, nhưng phần lớn là sắc bén lợi khí tạo thành. Móng vuốt của ma quỷ không làm được đến mức này. Ta nghĩ chắc là dao găm hoặc lưỡi lê loại vũ khí. Ngoài ra ta tại lúc thanh lý vết thương phát hiện xương đỏ Red Meat ăn mòn qua vết tích nó sẽ xâm nhập dưới da tầng bắp thịt, thậm chí thẳng tới xương cốt. Chỉ có nữ phù thủy mới có thể thụ này tổn thương. Dù là ngươi cố ý phá hư qua vết thương, một điểm này cũng không cách nào giả bộ. Kabala ngậm miệng lại. Đối phương cũng không phải là theo Voda nơi đó nghe được tin tức. Hơn nữa mạch lạc cũng nói đến rõ ràng. Có thể nói liền ngụy biện đường sống đều không cho nàng lưu lại. Lúc trước còn tưởng rằng đối phương ngây thơ đơn thuần. Có lẽ có thể dùng ngôn ngữ hoặc trang mơ hồ tới đánh lừa vượt qua kiểm tra. Bây giờ nhìn bất quá là một cái buồn cười dự định. Qua một hồi lâu, nàng mới thấp giọng nói, người ra mắt bị xương đỏ Red Meat ăn mòn nữ phù thủy. Nanawa bĩu môi một cái, chính ta à, Kabala ngơ ngẩn, đều nói xương đỏ Red Meat sẽ đối với nữ phù thủy tạo thành cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Nhưng cụ thể cứu chữa phương pháp ai cũng không rõ ràng. Ta không thể làm gì khác hơn là tự mình thí nghiệm một phen. Tiểu cô nương một mặt thản nhiên nói, vạn nhất thật có chị em gái bị xương đỏ Red Meat gây thương tích. Ta lại thúc thủ vô sách, không phải hối hận cả đời à, nàng dừng một chút. Cũng còn khá chỉ cần không phải hút vào đại lượng xương đỏ Red Meat, hoặc là bị phún trong đầu loại này bộ vị yếu hại. Trong thời gian ngắn đều có thể cướp cứu trở về, cho nên ngươi nhớ kỹ, lần kế gặp phải loại tình huống này, bảo đảm nhất cách làm là lập tức chặt đứt cánh tay. Kabala chuyệt xem líu lưỡi, nàng đến bây giờ đều không cách nào quên bị xương đỏ Red Meat ăn mòn thời điểm thống khổ cương liệt. Bao nhiêu, thể nghiệm qua một sau liền chắc chắn sẽ không nghĩ thử lần thứ hai. Mà nghe giọng nói của đối phương, càng giống như là lặp lại nhiều lần tựa như, hết lần này tới lần khác nói đến điểm này thời điểm. Biểu tình của Nanawa đều không có quá nhiều thay đổi. Hoàn toàn không cách nào cùng nàng hơi lộ ra non nớt bề ngoài liên hệ với nhau. Quý tộc trong thế gia đi ra ngoài nhà kính đóa hoa. Chớ có nói đùa, nàng thở dài một hơi. Bây giờ nghĩ lại, chính mình mặc dù từng quý vi thần nữ, nhưng ở tại đàm phán phảng phất cho tới bây giờ cũng không có chiếm qua thượng phong. Vô luận đối diện chính là Bích Thủy Nữ Vương, còn là một gã Bắc Quốc tiểu cô nương. Ngoặc kép chấm chấm, tên của ta kêu Kabala, đến từ Sa Nham thị tộc, lo chỉ là tên giả. Kabala đến đây buông tha tất cả dãy rùa, đem quá khứ của mình từng cái nói ra. Đến bước này, đệ nhất quân đã không thể nào lại để cho nàng đợi tiếp. Mà bởi vì nàng đã từng hiệu lực với đại tù trưởng tử địch Grey Castle tam vương nữ Greysia nguyên nhân, bị giải về thành Neuwinter tiếp nhận xét xử cũng không ngoài ý muốn. Laurent Wimbledon tất nhiên kiên trì đối xử tử tế nữ phù thủy. Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ đối xử tử tế địch nhân thuộc hạ. Ta rất hiếu kỳ, tại lang tâm cuộc chiến đấu kia trong, ngươi là thế nào lừa gạt giáo hội thuần khiết giả? Nanawa hỏi, sai sử thuật trừ có thể ra lệnh cho người khác, cũng có thể dùng đến mệnh lệnh nếu như chính mình chỉ là một người mà nói. Nó thậm chí có thể làm được một chút vượt qua tự thân cực hạn sự tình. Tử vong cũng là một cái trong số đó. Kabala chậm rãi nói, nhận được chỉ thị sau, hô hấp và nhịp tim đều sẽ tạm thời đình chỉ. Mà lúc đó thuần khiết giả cùng xét xử quân còn đang đuổi giết lang vương, cũng không có đem quá nhiều thời gian lãng phí ở trên người ta. Thì ra là như vậy, trên mặt người vết sẹo kia liền là đương thời lưu lại chứ. Phái Ân tiểu thư trầm ngâm một hồi, ta có chút không quá rõ, ngươi nói chính mình gia nhập đệ nhất quân là vì còn sót lại tộc nhân, cái kia tại sao còn muốn mai danh ẩn tính, liền sống tin tức cũng không có nói cho thị tộc. Ta có thể nói cái gì? Mang theo mọi người đi tranh thủ vĩnh cửu ốc đảo, cuối cùng cũng chỉ có ta một người còn sống. Kabala lộ ra một cổ khó mà ngôn ngữ khổ sở. Bọn họ đem tín nhiệm cùng hy vọng phó thác với ta, mà ta lại đem bọn họ biến thành không có chút lý tính nào quái vật. Hơn ngàn tên khỏe mạnh trẻ trung tộc nhân chết ở dị quốc, Sa Nham thị tộc thiếu chút nữa cũng bị chiếm đoạt. Ta còn mặt mũi nào trở lại trong bộ tộc? Đệ nhất quân ở bên trong Sa Dân chiêu mộ nhân viên để cho ta ý thức được, chính mình duy nhất có thể làm ra bồi thường chính là gia nhập quân đội. Sau đó dùng lấy được chiến công đi đổi lấy có thể cung cấp tộc nhân sinh hoạt lục địa. Sa Dân thẩm tra không giống các ngươi như vậy nghiêm khắc. Ta biên tạo một cái thân phận. Cũng tại vây quét sóng dữ cùng gọt cốt thị tộc thời điểm thu được Brian tín nhiệm. Nàng cúi đầu nói, về phần các ngươi muốn xử trí như thế nào ta đều được. Bất quá, xin đừng giận cá chém thớt đến xa nham thị tộc, trên đầu trong tộc còn lại đều là hài tử cùng phụ nữ và trẻ con, các nàng cũng không có vì Grazia Wimbledon hiệu lực qua. Ta hiểu được. Nanawa gật đầu một cái. Ngươi trở về đi thôi. Cái sao? Kabala nhất thời không thể phản ứng lại. Ta tìm ngươi tới thật ra thì là muốn hỏi ngươi vết sẹo trên mặt có muốn hay không loại trừ rơi. Tiểu cô nương giang hai tay ra, nhưng hiện tại xem ra đáp án của ngươi có hay không, đã như vậy ta đây cũng không có gì đáng nói. Nàng há miệng lại không biết nên tiếp cái gì tốt. Không sai, nàng ở tại đàm phán cho tới bây giờ không có chiếm qua thượng phong. Lúc trước đang cùng Bích Thủy Nữ Vương giao thiệp thời điểm cũng thường bị nói tới á khẩu không trả lời được, giống như bây giờ, nhưng hai người cảm thụ nhưng là như thế hoàn toàn bất đồng. Đúng rồi, vạch đoàn kịch tối nay có một trận diễn xuất, ngay tại Tây Ải trong doanh trại. Nanawa cười nói, nếu như ngươi bây giờ trở về hàng lời, nói không chừng còn có thể nhìn cái đoạn kết âu. Kabala cắn cắn môi, lấy xa dân chi lễ hướng nàng khom người hỏi thăm sau, xoay người rời đi lều lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?